Nữ thần bổ, chương 4, truy tung, gocchuyenaudio.com, cần thiết phải nhanh chóng từ vương bộ đầu bên người điều đi. Duy nhất cơ hội, chính là tấn chức lên 4 sao hắc y bộ khoái. Chỉ có như vậy, mới có thể rời đến chu đại bộ đầu bên người. Ba lăng huyện, tổng cộng có 2 cái bộ đầu. Một cái là rất ít lộ diện, du rú trong nhà, nắm giữ toàn huyện nhất tinh nhuệ bộ khoái chu đại bộ đầu. Một cái khác chính là phụ trách ba lăng huyện các loại hàng ngày sự vụ. Dù băng trực thuộc thủ trưởng là vương bộ đầu, từ chức vị đi lên mà nói, chu đại bộ đầu chức vị hơi cao thượng so vương bộ đầu một bậc. Từ thực lực tới giảng, 2 người đều đồng thao bộ khoái. Bất quá chu đại bộ đầu là đồng thao 5 sao bộ khoái. Khoảng cách cao cấp võ giả, chỉ có một bước xa, so vương bộ đầu thực lực cao hơn một cấp rưỡi. Nếu điều tới rồi chu đại bộ đầu bên người, liền có thể rời xa đáng sợ vương bộ đầu. Lại qua 10 ngày, này 10 ngày thời gian, Du Băng mê tung chân pháp, đột phá tinh thông cảnh giới, luyện đến viên mãn cảnh giới. 99, Thánh Linh kiếm pháp vẫn là một cấp như cũ. Ngày nào hắn cũng khổ luyện 7 thức đầu tiên của Thánh Linh kiếm pháp đến nhuần nhuyễn. Vì mê tung bộ là công pháp bên ngoài nên hệ thống mặc định là bị động, muốn thăng cấp phải qua tự thân tu luyện trái với võ kỹ Thánh Linh kiếm pháp. Xuất từ hệ thống được cho là chủ động, muốn thăng cấp phải dựa vào tích phân, mà để có tích phân thì cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó. Lúc này, Du Băng mê tung chân pháp thuần thục độ, rốt cuộc không động đậy. Hắn cảm nhận thân pháp có đại biên độ gia tăng. Thân pháp đạt tới 16, Du Băng ngày thường đi đường thời điểm, cảm giác thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác cũng càng nhanh. Đương Du Băng khí lực quán chú đến 2 chân thời điểm, hắn có thể tại chỗ lưu lại từng đạo hoa cả mắt tàn ảnh. Mê tung bộ pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, mà trải qua này nhất giai đoạn tu luyện, thân pháp của hắn cũng gia tăng tới rồi 20. Bạch bạch bạch, Du Băng tại chỗ, liên tiếp đá ra 5 chân, mang theo một trận bạo liệt không khí thanh âm, liên hoàn chân, mê tung bước, viên mãn cảnh giới chiêu số, lực sát thương dị thường kinh người, đá đến địch nhân yếu hại, có thể đem cùng cấp bậc đối thủ, đưa vào chỗ chết. Du Băng đùi phải rơi xuống tại chỗ, chìm trong suy tư, đây là viên mãn cảnh giới sao, tuy rằng mê tung bộ pháp đạt tới viên mãn cảnh giới. Nhưng là tổng cảm giác còn kém một cái gì? Trong lời đồn, có chút công pháp đạt tới viên mãn cảnh giới phía trên. Còn có đăng phong tạo cực đại thành cảnh giới. Hay là, mê tung bộ pháp cửa này ngoại môn công pháp, cũng có thể đạt tới đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới khả ngộ bất khả cầu, yêu cầu cần có cơ duyên, vô pháp thông qua đơn thuần tu luyện công pháp đột phá. Như vậy lại nên như thế nào đột phá đâu? Lúc này vương bộ đầu khoan thai tới muộn dụ lệnh, rốt cuộc tới rồi, hái hoa dâm tặc nhất chi mai ở ta ba lăng huyện. 5 lần 7 lượt gây án, thực sự đáng giận, lúc này đây được đến đáng tin cậy tin tức, hái hoa dâm tặc, đang ở nửa đêm thời gian, lẻn vào hoàng tài chủ gia, lại lần nữa làm ác, lần này chỉ cho thành công, không thể thất bại, nếu ai để lộ tin tức. Đừng trách ta vương bộ đầu côn hạ vô tình. Một thân thanh y vương bộ đầu, thần sắc ngưng trọng, ở vương bộ đầu chung quanh, 13 cái hắc y bộ khoái, thần sắc nghiêm nghị, Du, ngươi theo ta tiến vào hoàng tài chủ gia hậu viện, thuộc hạ tuân lệnh, Triệu bộ khoái, ngươi dẫn dắt mặt khác huynh đệ, trông coi hoàng tài chủ gia trạch đại môn cửa nách phụ cận. Nếu gặp được khả nghi nhân vật, lập tức bắt lấy, được rồi. Vương bộ đầu kế sách rất đơn giản, y tự mình giấu ở hoàng tài chủ gia hương khuê, chờ đến nhất chi mai lộ diện, vương bộ đầu tự mình chóc nã hái hoa đạo tặc, mà Du Băng, Triệu bộ khoái chờ mặt khác bộ khoái, chờ đợi ở hoàng tài chủ gia mặt khác góc, còn lại là vì để ngừa vạn nhất, gió đêm mát lạnh, minh nguyệt như câu, nửa đêm thực mau đã đến, hoàng tài chủ gia khuê phòng trong góc, mỏng manh ánh nến lay động. Một cái màu đen bóng người, ở hoàng tài chủ gia phòng, lặng yên không một tiếng động chạy nhanh, một lát qua đi, cái này màu đen bóng người, lặng lẽ rơi xuống hoàng tài chủ ra hậu viện, kéo kẹt, ăn mặc y phục dạ hành hắc y nhân, đẩy ra hương khuê cửa phòng, đè thấp bước chân, rón ra rón rén tiến vào khuê phòng, lớn mật kẻ cắp, tốc tới nhận lấy cái chết. Khuê phòng chung, vang lên Vương Bộ Đầu giọng nói như chuông đồng quát mắng. Tịch liệt phá tiếng gió chợt vang lên, ngay sau đó hắc y nhân, như là trang giấy giống nhau, bay ngược ra tới, dù bộ khoái ở đâu, kẻ cắp đã bị ta đánh cho bị thương, tốc tốc bắt lấy hắn, ta bị y đánh lén, muốn vận công chữa thương. Hương khuê chung, truyền đến Vương Bộ Đầu nôn nóng thanh âm, được đến Vương Bộ Đầu chỉ thị, Du Băng lại không chần chờ, từ chỗ tối lộ ra thân ảnh, nhanh chóng hướng về hắc y nhân phương hướng, chạy tới. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Xem tiêu, ở âm lãnh thanh âm phiêu đãng thời điểm, một cái quỷ dị suy suy thanh âm, chợt vang lên, ám khí, Du Băng trong đầu, nhanh chóng hiện lên cái này ý niệm, truy đuổi bước chân theo bản năng dừng lại. Suy suy thanh âm, theo Du Băng trái phải xẹt qua, rồi sau đó đánh vào hắn phía sau phòng ốc. Phanh một tiếng, ám khí uy lực mạnh khủng khiếp, nếu bị này ám khí chính diện đánh trúng, chính mình chỉ có kết cục nhận lấy cái chết. Du Băng nghĩ mà trong lòng không cầm được sợ hãi. Vương Bộ Đầu quả nhiên cáo già xảo quyệt, chỉ sợ Vương Bộ Đầu đã sớm biết Nhất Chi Mai trên người có ám khí. Ở trong đêm đen truy đuổi hắn, khẳng định hung hiểm dị thường, cho nên Vương Bộ Đầu cố ý đem đuổi bắt Nhất Chi Mai nhiệm vụ giao cho một chúng bộ khoái trên người, chính mình cùng mặt khác hắc y bộ khoái, đều là nhiệm vụ lần này pháo hôi. Nghĩ đến đây, Du Băng hàn ý đốn sinh, bất quá, tên đã trên dây không thể không phát, nếu làm hái hoa tạc chạy thoát, chấp hành nhiệm vụ lần này hắc thiết bộ khoái đều sẽ không có cái gì tốt đẹp. Chỉ có thể liều chết một trận chiến, ngắn ngủn vài giây, Du Băng liền làm ra quyết đoán. Hắn chỉ là hơi tạm dừng, rồi sau đó, nhanh chóng đi theo hắc y nhân phía sau. Đương nhiên, lần này, Du Băng tốc độ thả chậm rất nhiều, không nhanh không chậm đi theo hái hoa tặc như hình với bóng. Cố tình vẫn duy trì khoảng cách, ha ha, kẻ cắp bị thương, đây chính là trời cho ta công tích một kiện a. Ở hắc y nhân sắp rời đi sân vắng thời điểm, phía trước chợt truyền đến triệu bộ khoái tục tăng thanh âm. Triệu bộ khoái khiêng một cây tề mi côn, dù bận vẫn ung dung nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y nhân. Chú ý tới hắc y nhân ngực vết máu, triệu bộ khoái tươi cười càng thêm sáng lạn. Các huynh đệ, bắt lấy cái này hắc y nhân, chúng ta là có thể cơm ngon rượu say, kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Bắt cái này đê tiện vô sỉ hái hoa dâm tặc, triệu bộ khoái bên cạnh bốn cái một tinh hắc y bộ khoái. Đem hắc y nhân bao quanh vây quanh, tìm chết. Hắc y nhân hừ nhẹ một tiếng, tay phải bỗng nhiên run lên, quỷ dị suy suy thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, này bốn cái một tinh hắc y bộ khoái, sôi nổi ngưỡng mặt ngã xuống đất. Ám khí cao thủ, triệu bộ khoái rõ ràng lắp bắp kinh hãi, biết sự lợi hại của ta, còn không mau cút đi. Hắc y nhân hừ lạnh, hôm nay ra không muốn tái tạo sát nghiệt. Cho ngươi năm cái số thời gian, lại không đi, như vậy nơi này chính là ngươi phần mộ. Rõ ràng lộ ra trần chờ chi sắc triệu bộ khoái, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đại gia, suýt nữa đã bị ngươi hù dọa, không muốn tái tạo sát nhiệt. Ta xem ngươi không phải ám khí dùng hết, chính là khí lực không đủ. Ha ha, chạy nhanh chịu chết đi. Xong, triệu bộ khoái giơ tề mi côn, sải bước hướng hắc y nhân vọt tới. Quậy phá ầm ĩ, tự tìm tử lộ. Hắc y nhân hướng trong lòng ngực tìm tòi, lấy ra một thanh hàn quang lập lòe chủy thủ, rồi sau đó ở triệu bộ khoái tề mi côn quét ngang hết sức. Hắc y nhân thân ảnh quỷ dị chui vào triệu bộ khoái trong lòng ngực, đâm vào triệu bộ khoái chính giữa trái tim bộ vị, chủy thủ rút ra, triệu bộ khoái cường tráng thân hình ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt một loại khó có thể tin thần sắc. Ngươi đoán đúng phân nửa, ta thật là ám khí dùng hết, bất quá xử lý ngươi loại này sơ cấp võ học tạp nham, một bàn tay liền đủ dùng. Xong, hắc y nhân chậm rãi chuyển qua thân mình, mặt hướng Du Băng phương hướng. Chạy nhanh xuất hiện đi, mỗ không có hứng thú lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng, ngươi tưởng được đến tốt đẹp như vậy. Ngươi hiện tại chúng ta vương bộ đầu đại lực kim cương trường. Bị thương không nhẹ, ta chỉ cần kéo dài thời gian. Thương thế của ngươi tự nhiên sẽ càng ngày càng nặng. Đến lúc đó, ta không cần tốn nhiều sức, là có thể đem ngươi tập nã quy án. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải mạo hiểm đâm đầu, cùng ngươi một trận tử chiến. Nguyên lai chỉ là một cái thỏ đế. Rùa đen rút đầu, không dám, ta chỉ là không muốn xính cái dũng của thất phu. Thôi, Du Băng hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu là nguyện ý ở chỗ này chờ đợi cũng hảo. Ta các huynh đệ không dùng được bao lâu liền sẽ đi vào nơi này. Mà chúng ta vương bộ đầu, chẳng mấy chốc, cũng tới đến nơi đây. Ngươi nếu là còn muốn chạy trốn, như vậy ta liền tiếp tục đuổi theo. Dù sao trên người của ngươi thương thế, chỉ biết càng ngày càng nặng, thời gian kéo đến càng lâu, ta phần thắng cũng càng cao. Ngươi rốt cuộc là cái người thông minh chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Hắc y nhân lạnh lùng thái độ có điều chuyển biến. Ngươi bất quá là cái hắc thiết bộ khoái, liền tính đem ta tập nã quy án. Ngươi công tích cũng tất cả đều sẽ tính ở ngươi thủ trưởng trên người. Không bằng ngươi, ta làm âm thầm giao dịch, ngươi phóng ta một con ngựa, mà ta cho ngươi xa xa vượt qua nhiệm vụ bồi thường. Tới nghe một chút, Du Băng toát ra ý động chi sắc, một quyển trung cấp ám khí võ học, một quyển sơ cấp nội lực tâm pháp, đây chính là một cái thành ý 10 phần điều kiện, bất quá đáng tiếc chính là, thế giới này không có không ra phong tường. Không đem ngươi tập nã quy án, ở vương bộ đầu nơi đó, ta không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Du Băng đề cao âm lượng, trong sân, truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, cách chương.